dâng trong áo lụa, mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biếc. Hôm nay em lễ chùa, niềm vui nào hé mở, nghe lời đẹp như thơ trong lòng say bé nhỏ. Hôm nay em lễ chùa, trời vừa dứt cơn mưa, niềm đau là của chưa và bình an bây giờ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành lại chùa của chúng ta, hòa thượng viện chủ cũng đã tuổi cao sức yếu, và hòa thượng cũng đang đảm trách trọng trách với giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch hội đồng trị sự Phật giáo Trung ương và kiêm luôn trưởng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và trưởng ban trị sự Phật giáo của tỉnh Quảng Nam. Và hòa thượng đã chỉ dạy bổ nhiệm chủ trì chùa Đạo Nguyên của chúng ta cho đại đức Viên Tánh, và cũng là ngày mà chúng ta khởi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Và quý vị là thấy chúng ta hôm nay là có ba cái ngày nhập lại. Ngày thứ nhất là ngày 17 hàng tháng, trong đó ngày 17 này chắc có lẽ là chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà nên ta tu ngày 17. Tại vì ngày vía Đức Phật A Di Đà là ngày 17 tháng 11, do đó mà hàng tháng chúng ta tu ngày 17, chắc có lẽ là chúng ta có nhân duyên với ngài. Cái hỷ sự thứ hai là bổ nhiệm trụ trì cho tân trụ trì, một vị đại đức học cao hiểu rộng, một tăng trẻ tăng tài có đầy đủ đức độ và kiến thức thế học lẫn kiến thức Phật học, và có cái tâm hồn dấn thân phụng sự Phật pháp. Và cái hỷ sự thứ ba là chúng ta khởi công xây dựng cái ngôi Đại Hùng Bảo Điện cho xứng với cái tầm cỡ của nơi văn phòng ban trị sự Phật giáo của tỉnh. Quý vị biết là một tỉnh có một cái văn phòng lớn nhất thôi, thì chúng ta sẽ có cái chánh điện, chúng ta sẽ có phù hợp với cái văn phòng để mà chúng ta hoạt động giáo hội, cũng như là nơi sinh hoạt văn hóa, cũng như là nơi để chúng ta có nơi tu tập tất cả các cái đạo tràng. Và vào sáng nay thì chư tôn đức của ban lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam như hòa thượng tổng thư ký, rồi các cái hòa thượng trưởng phó ban trị sự tất cả các cái tỉnh thành ở khu vực miền Trung cũng như ở phía Nam chúng ta, thì đó là hết sức chùa chúng ta có sự chiếu cố của chư Tôn Đức. Và vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta có thời thính pháp nhân để mừng cái hỷ sự đó. Và vào buổi tối hôm nay thì chúng ta lại có cái buổi chẩn tế cầu siêu cho những cái hương linh quá cố, những vong linh, những cô hồn, thập nhị loại cô hồn. Như vậy thì ngày nay là chúng ta làm nhiều cái Phật sự, bổ nhiệm trụ trì, khởi công tu tập cho những người sống, cuối cùng chúng ta cũng độ cho những hương linh luôn. Thì đó là một cái tấm lòng mà Hòa Thượng Viện Chủ của chúng ta, như là Thầy Tân Trụ Trì ở nơi đây muốn đem đến cho cuộc đời này, để khi cái người sống chúng ta được thân an tâm lạc, được nhiều phước báo và tu hành tinh tấn. Còn những người quá cố không có được siêu sanh, không được tái sanh, không được vãng sanh, thì cũng nhờ phước lực kỳ siêu của chúng ta mà được phần lợi ích tái sanh vào cõi lành, hoặc hướng tâm vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ở trong pháp giới chúng sanh mà Đức Phật dạy thì không phải chỉ có tồn tại cõi sống của chúng ta không, mà có nhiều cõi sống khác nhau, cõi và sống. Cõi tức là có nhiều cái thế giới, còn sống tức là nhiều loài chúng sanh, nên ta mới gọi là cõi sống. Cõi là cái nơi mà cái thế giới đó tồn tại. Ví dụ như là trong những nẻo sanh tử luân hồi thì có sáu cái nơi mà thế giới tồn tại: cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh, cảnh giới Atula, cảnh giới người và cảnh giới trời. Và sáu cảnh giới này thì có bốn loài chúng sanh đang sống nơi sáu cảnh giới này, đó là loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh và loài hóa sanh. Và loài chúng sanh, bốn loài này chia làm hai loại: một loại chúng sanh hữu tình và loại chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình là chúng sanh không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, có nghĩa là có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có tật đố, có si mê, vân vân. Tất cả đó là chúng sanh hữu tình. Và loài chúng sanh hữu tình thì hướng tới ba cái cảnh giới của tâm, tức là tâm hướng về ba cảnh giới: cảnh giới của dục, cảnh giới của sắc và cảnh giới của vô sắc, tức là gọi là tam giới. Thì cảnh giới của dục là có sự ham muốn ở trong đó. Cảnh sắc nó nhẹ đi sự ham muốn, nó nâng lên cao một chút xíu. Cảnh giới của dục là cảnh giới thô nhất, tức là tâm còn sự ham muốn. Và chính sự ham muốn này là một cái làm cho chúng ta tạo nên những cái nghiệp lực từ sự ham muốn này. Mà ở trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật nói cái phần nguyên nhân của đau khổ tức là phần tập đế. Đức Phật nói là do ái dục mà sanh ra. Tức tất cả các đau khổ của các loài chúng sanh hữu tình là do ái dục mà sanh ra. Nên cái dục này nó thô và nó phù, và nó rất là làm cho chúng ta bị phiền não đó với nó, bị bận tâm, bận lòng với nó. Ví dụ như chúng ta ham muốn thì chúng ta mong cầu, và chính mong cầu này để chúng ta được nhiều cái của cải vật chất, được nhiều cái sự thỏa mãn trong tâm của mình, và từ đó sanh ra những phiền não vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tạo thành cái dòng nghiệp. Và chính dòng nghiệp này nó có một cái sức mạnh, nó sẽ lôi thần thức chúng ta đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, tức là sáu cái cõi mà chúng ta nói hồi nãy, tức là sáu cái thế giới của cõi mà chúng ta dẫn dắt các thần thức đi trong sáu cõi đó. Và sáu cõi đó có bốn cái loài chúng sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Và loài chúng sanh hữu tình thì lại hướng về ba cảnh giới: dục, sắc và vô sắc. Nên cảnh giới dục là cảnh giới của ái dục á, là nó chìm xuống dưới giới nhất, tức là cảnh giới không có tiến bộ nhất. Tới cảnh giới của sắc tiến bộ hơn, tức là những hình thể, những màu sắc, những cái hình tướng, thiên về những ánh sáng, những hào quang. Cảnh giới của vô sắc là cảnh giới thiên về nội tâm, sống với tâm tưởng, sống với tư duy, sống với cái tâm hồn của mình, sống với cái phần là nhẹ thanh hơn. Như vậy thì trong các cái cõi á, xét về mặt tiến hóa theo khoa học chứng minh, ví dụ như ông Darwin, ông chứng minh là tất cả các cõi đều sắp theo sự tiến hóa từ thấp đến cao. Ví dụ cõi địa ngục á, là sự tiến hóa thấp nhất, lên tới cõi ngạ quỷ, lên tới cõi súc sanh, tới cõi Atula tức là cõi chư thần, đến cõi người và cõi chư thiên là tiến hóa càng ngày càng cao lên. Và các loài chúng sanh hướng tâm, nếu cái loài nào mà hướng tâm đến dục càng nhiều thì loài đó bị đọa lạc càng nhiều, gọi là những cái năng lượng đen, tức năng lượng của sự hướng tâm, tức là sự tác ý, một cái năng lượng đen, mà năng lượng đen tức là năng lượng ác, mà năng lượng ác gọi là năng lượng trược. Như vậy thì càng trọng trược thì càng chìm sâu xuống dưới, càng thanh nhẹ thì càng cao bay bổng lên trên. Vậy sâu xuống dưới là chiều của đọa lạc, và chiều càng lên trên á là chiều giải phóng các cái tư tưởng, giải phóng nỗi khổ niềm đau. Càng lên trên càng ít đau khổ nhiều chừng đó. Ví dụ như địa ngục khổ nhiều nhất, ngã quỷ khổ thứ nhì, súc sanh khổ thứ ba, Atula thứ tư, con người là thứ năm, và cõi trời là thứ sáu. Tức là giảm nhẹ lần lần về mức độ tiến hóa của cõi và mức độ tiến hóa của các cái loài chúng sanh sống trong cõi đó. Ví dụ như cõi địa ngục thì chúng sanh sống cõi địa ngục, cõi ngã quỷ thì có những loài quỷ sống, còn cõi súc sanh thì có nhiều loài súc sanh đang sống, nhiều con khác nhau, từng bộ từng dòng khác nhau. Và cõi Atula tức là cõi chư thần thì nhiều các vị thần khác nhau. Ví dụ như thần sống trên cây gọi là thọ thần, thần sống dưới đất gọi là thổ thần, thần mà sống trên núi gọi là sơn thần, rồi thần sống trên không, rồi các vị thần sống trong lòng đất, các vị thần sống dưới nước, vân vân, nhiều các cái vị thần khác nhau trong cõi đó. Và cõi người thì chúng ta biết là nhiều dân tộc, nhiều đất nước, nhiều màu da, nhiều tiếng nói khác nhau, nhiều sắc tộc khác nhau. Và cõi trời thì có nhiều từng trời khác nhau, trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục thì có sáu cõi của dục, ví dụ như là tứ đại thiên dương, đao lợi, dạ ma, đâu sức, quá lạc, tha quá tự tại thiên. Còn trời sắc giới gồm có bảy cõi, giữa cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Còn trời vô sắc giới có bốn cõi trời vô sắc giới, ví dụ như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì trong các cái cõi xét về sự tiến hóa của quốc độ thì cái cõi đó làm cho tác động lên loài chúng sanh đó được nhẹ nhàng thanh thản chừng nào thì cõi đó tiến bộ chừng đó. Ví dụ như cảnh giới địa luân ngục có toàn là lửa không, mà máu, dao kéo, cài lưỡi lê, cắt lưỡi vân vân, thì cái nơi đó nó tác động các loài chúng sanh mà sống ở nơi đó phải chịu tác động môi trường xung quanh, thì cõi đó cõi thấp nhất. Lên tới cõi ngạ quỷ là cõi không có gì để ăn, đói, không có gì để mặc, lạnh, vân vân. Lên tới những loài súc sanh thì cõi đó nó sẽ bị tác động môi trường xung quanh trực tiếp lên, mà nó phải đấu tranh, con này nó ăn con kia ăn con nọ để tồn tại, loài này đấu tranh với loài kia để tồn tại. Rồi lên tới cõi Atula, cõi người, vân vân, từ cấp độ của sự tiến hóa. Như vậy thì tại sao mà các loài chúng sanh bị đọa lạc vào trong cái cảnh giới dưới? Tại vì các loài chúng sanh này đang cố chấp, đang bị ái nhiễm cố chấp trong những cái ta và cái của ta. Đức Phật dạy trong kinh, ta tức là cái tôi, là mình đó, tức gọi là bản ngã. Cái của ta tức là cái sở ngã, chỉ sở tức là sở hữu. Như vậy thì đang cố chấp. Cố chấp là gì? Là đang cố bám víu, giữ chặt nó lại mà không buông nó ra. Tại sao người ta cố gắng giữ chặt nó lại không buông nó ra? Là tại vì người ta bị vô minh. Do vô minh nên ta muốn sở hữu để ôm lấy nó, để mình thỏa mãn nuôi sống cái bản ngã của mình. Ví dụ như mình có cái thân và cái tâm, thì mình kiếm cái gì để nuôi sống thân và tâm của mình? Nên ta tìm của cải, vật chất, nhà cửa, vợ chồng con cái vân vân, chức vụ tiền bạc để người ta nuôi sống. Như vậy thì cái gì là của ta, người ta gọi đó là sở ngã. Và chính cái á, mình không bao giờ muốn buông cái sở ngã mình ra, và không bao giờ muốn buông cái ta ra cả. Nghĩa là mình giữ chặt cái khái niệm đó, giữ chặt cái ta thì gọi là thân kiến. Rồi cái mà giữ chặt tất cả các cái của ta thì gọi là kiết sử. Có nghĩa là chúng ta bị cột lại, chúng ta bị cột, nó bị cột lại. Như vậy thì mình bị vàng cột, nhà cột, con cột, vợ cột, chồng cột. Mà chính cái của ta nó quay là nó trói buộc mình, thì trong kinh gọi là kiết sử. Như vậy thì cái người nào mà tháo ra được những kiết sử này thì người này đắc một trong những quả thánh. Mà Đức Phật nói trong kinh Sa Môn Quả có bốn quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả La Hán. Là chỗ mở chấp này ra nè. Có nghĩa là sự trói buộc đó nó nhẹ chừng nào, ít chừng nào thì chúng ta đắc quả vị càng cao lên. Tất nhiên là từ cái chỗ cái tâm hồn của mình, cố chấp những cái pháp bám víu lấy để cho mình, thì mình sẽ bị đọa lạc vào trong cảnh giới dưới, nó bị kiết sử. Có nghĩa là ví dụ như mình giàu tối ngày nghĩ tới tiền tới vàng không à, còn mình có vợ đẹp tối ngày nghĩ tới bà vợ không à, có ông chồng mà đẹp rồi tối ngày nghĩ tới ông chồng không à, có mấy đứa con đẹp rồi nghĩ tới mấy đứa con không à, có vàng nghĩ tới vàng, có nhà nghĩ tới nhà. Tức là nghĩ đây không phải là suy nghĩ mà là bận lòng, bận tâm, bận lòng, lo lắng tối ngày lo không à. Như vậy thì cái người giàu á, mình thấy cũng rất là tội nghiệp. Tối ngày họ lo tìm ra tiền, rồi họ lo cất tiền, họ lo quay đồng vốn, rồi cuối cùng họ chết trên đống tiền, để lại tiền cho người khác mà không có tu tập gì hết trơn á, không có phước báo, chẳng có công đức gì hết trơn, tối ngày toàn là biết tới tiền không à. Nhưng mà họ rất giàu, có người hàng trăm tỷ, có người hàng ngàn tỷ đó, nhưng mà chết đi không mang theo được một tỷ nào đi theo hết á, mang theo cái hòm. Trong cái hòm đó đựng cứng cái hòm thôi à, mà người ta đâu có đựng vàng cứng cái hòm đâu, đựng toàn là trà với quần áo không à. Quý thầy đi liệm là thấy nè, phải chi mà bỏ vàng bỏ kim cương rồi vô hòm á, đi theo thôi cũng được đi, phải không? Cả đời kiếm nhiêu ký vàng bỏ vô cũng được, đem toàn là quần áo cũ với mà ba cái trà rồi đó, thảy chổng cho nó đầy cái hòm mà đóng lại à, chứ không đem theo được vàng bạc kim cương chứ. Bỏ ra cả đời kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm vàng, kiếm bạc, kiếm kim cương, bỏ lại cho người khác xài. Còn cái tội mà trong lúc mình làm đó á, mình mang theo lãnh đủ á. Con người mình cố chấp vào của cải tài sản vật chất mà không tháo ra được về mặt tâm linh của mình, nên không có buông bỏ được. Nên ta hướng tâm đến cái sự cho mình đó, thì ta gọi đó là hướng tâm thấp hèn đó. Hướng tâm thấp hèn là cái gì? Ích kỷ, vị kỷ, riêng tư của mình. Còn khi mà chúng ta hướng tâm đi ra ngoài, chúng ta tu tập các pháp, chúng ta làm bất cứ việc gì mà đem đến lợi ích cho cộng đồng, cho mọi người, đem đến cho sự giải thoát, thì cái đó ta gọi là các cái những điều mà cao thượng. Cao thượng là đi đến giải thoát, đi đến phục vụ mọi người, đi đến không còn trói buộc của các kiết sử, không còn bị mê tâm của truyền cái. Như vậy thì có người mình phát tâm tu hành để vượt qua những cái trói buộc của cái ta và cái của ta, tức là cái ngã và cái ngã sở. Và chúng ta tu hành để cho hết cái vô minh, để vượt qua các cái triền cái. Triền cái có nghĩa là che tâm á, che mình không thấy gì chứ gọi là triền cái. Còn cái mình bận tâm thì gọi là kiết sử. Hai cái này sẽ làm cho chúng ta khổ đau cực kỳ luôn, là hai cái này nguyên nhân của tất cả đau khổ. Nên nếu mà chúng ta tháo ra được triền cái và kiết sử thì cái người này sẽ tiến hóa về mặt tâm linh. Ví dụ nè, mình gặp vàng không à, vàng nó che tâm mình, mình không còn thấy gì hết trơn á, chỉ thấy vàng thôi. Mình sẵn sàng thưa má mình, mẹ mình đi ra tòa để giành vàng. Thấy đất ruộng ba để lại, sẵn sàng thưa anh thưa em mình để giành cái mảnh đất ruộng đó. Có nghĩa là chúng ta bị triền cái, bị cái tham triền cái. Còn có nhiều người bị cái sân triền cái. Sân có nghĩa là nổi sân lên hết thấy đường vậy dân này, chỉ có cái sân ngoài trước mặt thôi. Như vậy thì hai cha con đánh cờ, đánh hồi ông già ăn gian, con lấy cái bàn cờ đập đầu ông già, lũng cái bàn cờ luôn. Như vậy là triền cái của sân nó che tâm, phải không? Chỉ thấy cái sân của mình thôi chứ chẳng thấy đó là ba của mình luôn. Như vậy thì cái đó gọi là mê tâm, che tâm, mờ tâm, gọi là triền cái đó. Còn kiết sử là nó trói buộc tâm mình bận lòng với nó. Ví dụ như ngồi đây nạt đầu mình lo lắng ở nhà, cái nhà không biết có ai khóa lại không nữa, chìa khóa tủ vàng hồi nãy để ở nhà không biết là sao nữa ha. Rồi con heo sáng giờ không biết có cho ai cho ăn không á. Bữa nay đi chùa Đạo Nguyên từ sáng sớm đến chiều tối không biết có ai cho heo ăn không, cho gà ăn không nữa. Ngặt ngay chân ngày mùng 7 là khui hụi nữa đây. Chiều nay biết khui mấy nữa, chứ hụi 200 biết khui nhiêu nữa. Lại tới chùa không nhớ niệm Phật chứ toàn nhớ nhà không à. Nhớ mài miệt chuyện hồng trần không à. Như vậy có nghĩa là chúng ta bị trói buộc đó. Như vậy trói buộc tạo thành cái dòng nghiệp, mà lớn nhất là tập quán nghiệp. Có nghĩa là nó thành thói quen, nó đi theo đó, nó trói buộc ta lại trong những cái của ta. Nhưng mà mình nghĩ là trên đời này có cái gì là của mình không? Ví dụ như mình nói cái thân này là của mình, thực ra thân này là của ba, của mẹ mình chứ không phải của mình. Chỉ cái dòng nghiệp nhảy vô đó vậy thôi, nắng sửa nó lớn lên mượn tạm vậy đó. Rồi bây giờ nói nhà này là của mình, trước khi mình sanh ra nhà này là của người ta, khi mình sanh ra có tiền mua nó, khi chết đi để lại cho người ta. Như vậy thì nhà này cũng chẳng phải là nhà của mình. Thậm chí cái đôi bông đeo lên lỗ tai, cộng dây chuyền đeo lên cổ, chiếc nhẫn đeo lên tai, mình nói là của mình. Nhưng khi chết đi con dâu nó lột lại là của con dâu. À phải không? Như vậy thì cái gì là của mình, mình xét cho kỹ thiệt là kỹ coi cái gì là của mình. Không có cái gì là của mình hết. Phải không? Mình sống trên thế gian này là mượn tạm thôi. Vậy thì cái gì mình đem theo là cái của mình. Vậy thì mình chết mình đem theo cái gì? Đem theo cái nghiệp. Trong cái nghiệp đó có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Rồi là cái vô minh và cái giác ngộ là cái của mình. Nghiệp là cái của mình, cái giác, cái vô minh là cái của mình. Như vậy thì mình đem theo sự giác ngộ hoặc là sự vô minh, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, cái đó mới là cái của mình đó. Còn tất cả các cái khác là mượn tạm xài chơi thôi, chứ không phải cái gì là của mình hết. Nên những người mà tu tập á, bắt đầu ta thấy những điều này, nên người ta không ham, không thích nữa, mà ta tùy vào duyên của thế gian mà ta hướng tâm đến các pháp cao thượng mà ta tu tập. Để chi? Để hướng tâm đến cảnh giới giải thoát, giác ngộ. Hướng tâm đến cảnh giới mà cắt đi những kiết sử và là đập tan những triền cái để không còn mê mờ tâm nữa. Là có trí tuệ của Panya, trí tuệ của Bát Nhã. Cắt đi những kiết sử, không còn cái gì để lôi ta sanh tử luân hồi nữa. Đắc một trong bốn quả vị thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán. Ở Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật nói là nếu chúng ta đắc sơ quả Tu Đà Hoàng trong cái thân này thì người cư sĩ đắc được. Nếu người đó vượt qua được cái nghi, vượt qua được thân kiến và vượt qua giới cấm thủ, ba này sẽ đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nên những người cư sĩ mình nhiều người đắc quả sơ quả lắm đấy. Nghi là chúng ta không có tính tâm á. Không có tính tâm ta nghi lum chân á. Nhưng mà nếu chúng ta có tính tâm ta không nghi. Nên cái người nào có tính tâm càng cao á thì người đó diệt đi cái nghi càng cao. Nên muốn diệt đi cái nghi á là chúng ta có tính tâm. Mà có tính tâm hai cái pháp để đi có tính tâm. Thứ nhất á là kiếp trước có tu, kiếp này sanh ra tự nhiên có tính tâm à. Không cần ai dạy ai bảo chứ, nghe niệm Phật nhảy vô niệm mà nghe chùa đi vô à. Còn không có tu á, đi chùa, đi ngang chùa làm ngơ, thấy quán nhậu quẹo vô. Đó không có tu đó. Kiếp chứ có tu á, nghe ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, các đầu có sức mạnh lôi mình vô liền. Còn không có tu nghe cái muốn nổ lỗ tai luôn. Nên á, ông chồng mà không có tu, bà vợ bắt băng kinh băng đĩa niệm Phật á, trời bà bắt nhức đầu quá bà ơi. Rồi biết rồi, kiếp trước toàn quậy không rồi đó, phải không? Còn kiếp trước có tu nha, nghe băng đĩa, nghe quý thầy giảng, nghe niệm Phật là ta lụi vô liền. Còn không có tu nó giạt ngược rồi ra, nó không có hút. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Nên á, có lòng tin á là liên quan từ nhiều kiếp trước của mình. Cái thứ hai nữa, có lòng tin là do chúng ta hiểu biết, có cơ sở lý luận thì tự nhiên chúng ta có lòng tin. Ví dụ như học Phật pháp, mới đầu không tin Phật pháp đâu, nhưng mà mình học Phật pháp, mình hiểu Phật pháp từ từ từ ra, mình thấy đó là đúng với chân lý, thấy đó là hợp lý, thấy đó là điều hay, bắt đầu người ta khởi lòng tin đối với Đức Phật, đối với Phật pháp. Đó là lòng tin nó có từ đó, chứ không phải lòng tin có kiếp xưa không, mà lòng tin có cả kiếp nay. Nếu chúng ta chịu học Phật pháp, nghe băng đĩa, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, khai sáng tâm mình, ta sẽ có lòng tin. Còn bình thường mình không biết, mình không tin, nhưng mà biết rồi thì người ta sẽ tin. Như vậy thì có lòng tin là vượt qua cái nghi. Cái thứ hai nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nghĩa là những cái quy định gì xưa nay người ta giữ chặt những điều đó, Nhưng mà nếu chúng ta thấy không phù hợp với giáo lý nhà Phật, không phù hợp với chân lý, chúng ta sẵn sàng thay đổi bỏ nó đi. Ví dụ như đám cúng cơm phải làm heo, bây giờ chúng ta làm Phật tử mà không lẽ đâm con heo, phải không? Vì lòng từ bi của nhà Phật, mình cầm cái dao lên mình đâm nổi không? Rồi, mình đâu đâm được phải không? Mình tu tập mà con muỗi mình không muốn giết nữa, không lẽ mình đâm con heo? Do đó những cái truyền thống đó chúng ta không làm nữa. Bây giờ thôi, đãi chay hoặc là đi mua gì ngoài chợ về chút đỉnh thôi, cho vui thôi, chứ chúng ta không có làm như mọi lần nữa. Thì người ta vượt qua những giới cấm thủ, những cái gì mà quy định nó không phù hợp với giáo lý của nhà Phật, không phù hợp với nhân quả, vân vân, không phù hợp với lòng từ bi của nhà Phật, thì chúng ta sẵn sàng bỏ đi, thay vào đó cho nó phù hợp với nhân quả, với đạo đức của một cái người tu tập, vân vân. Đó giới cấm thủ đó. Thứ ba nữa, thân kiến. Thân kiến có nghĩa là người ta chấp vào thân, ta nghĩ là mình sống hoài à, nghĩ còn hoài à, không bao giờ chết đâu. Nghĩ thân mình nó đẹp hoài, không bao giờ xấu đâu. Nghĩ mình giàu hoài, không bao giờ nghèo. Vân vân, cái thân mình nó còn vậy hoài ha. Nhưng mà đâu có biết được cái lực vô thường chi phối. Thân này là đất nước gió lửa hợp thành mà, phải không? Dư cái gì là bệnh cái nấy, mà thiếu cái gì bệnh cái đó mà. Dư gió thì thổi thở, dư gió thì thở ào ào, phải không? Còn mà thiếu lửa thì lạnh, phải không? Dư lửa là sốt, phải không? Cái nào cũng bệnh chứ ha. Rồi cuối cùng đất nước gió lửa nó không chịu nắm tay nhau, kể như mình rã về cát bụi nha. Bữa đó là khiêng ra ở ngoài mồ, hoặc là đi vô lò thiêu, nó thổi ngọn lửa hồng cái tiêu à. Đó là đất nước gió lửa nó tan, không chịu ai nắm tay ai hết. Lúc đó là chia tay rồi. Lúc mà cha mẹ mình gặp nhau, đất nước gió lửa nó hợp lại thành mình. Còn lúc mà hết duyên thì đất nước gió lửa nó chia tay ra. Gió theo gió, phải không? Nước theo nước, lửa theo lửa, đất theo đất. Nên mình chỉ ngồi đó tiếc thương hát bài mà gió hỡi gió, là giống hệt như cái bài mà hồi trên núi Phó Đức Phương vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nó tan ra rồi, thì nó đâu còn gì là cái thân của mình nữa đâu. Do đó chúng ta không chấp nữa. Chúng ta biết là bữa nay trẻ mai già, có còn có mất, đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bữa nay đi là tới cõi ta bà này nè, rồi mai mốt về, về đâu? Dạ về đâu con biết về đâu, ai biết chết giờ về đâu, phải không? Nếu có tu có niệm Phật thì về Tây Phương chớ về đâu. Còn không tu niệm Phật mà đó đi quậy với đánh bài hát karaoke không, về cõi dưới chứ về đâu. Hỏi thưa thầy, cõi dưới nào? Tùy vào lòng à, tham nhiều, sân nhiều hay là si mê nhiều thì cõi dưới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nó có chừa chỗ trơn ha. Tối ngày ăn rồi đi quậy, không có tu hành vậy trơn ha. Không cúng dường bố thí, không có ngồi thiền nhập định, không có niệm Phật vậy trơn thì cõi dưới thì thấy chắc rồi đó. Chứ làm sao lên cõi trên được? Lên cõi trên là hướng đến cõi cao thượng mới lên tới cõi trên được. Còn cõi thấp hèn là cõi mình làm ác, mình làm cá nhân tư lợi của thân và tâm mình, và không kể đến sự an nguy của người khác, không có lòng thương yêu người khác, không hướng tâm đến các cái pháp cao thượng để người ta tu tập, thì người đó sẽ bị đọa lạc, trầm luân trong bể ái hà, trầm luân trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhất là tam đồ khổ, rất tội nghiệp. Cái gì thấy là chiều nay giờ bắt đầu tập trung nè, chiều nay mình cũng chuẩn tế bắt đầu tập trung nè, nhiều lắm. Không dám nói. Nhiều lắm, tập trung mà dài mà chưa mở cửa. Chừng nào ông thầy thỉnh vô cho vô mới giật vô, chứ không thôi đứng ngoài cửa không à, đứng cửa ngóng vô không à. Còn ai mà gửi vô đây được mà ở này, còn không thôi đứng ngoài cửa, ông Long Thiên Hộ Pháp chấn ngoại sao vô được chùa. Nên quý vị đi chùa đó, nhớ á, là chúng ta đi chùa hãy trật tự trang nghiêm, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, đừng có nói chuyện đời, đừng giỡn hết, đừng xả gác, đừng chạy đùa, giỡn gây tiếng động, động loạn, mất oai nghi, tế hạnh. Vô chùa phải tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Làm ta trang nghiêm thanh tịnh, xung quanh chùa nhiều lắm. Vòng vòng á, có những hương linh, những vong linh, những cô hồn, vân vân, những chư thần, quỷ thần, Long Thiên Hộ Pháp, chư vị Bồ Tát nhiều lắm. Nên mình vô đây á, quậy chỗ nào quậy, vô chùa đừng quậy. Nhiều chuyện chỗ nào nhiều chuyện, vô chùa đừng có nhiều chuyện. Ăn cắp chỗ nào ăn cắp, vô chùa đừng có ăn cắp. Nói trước vậy đó. Giờ ăn cắp ta thấy chứ, người ta ghi vô sổ bị đen trơn à. Nên ở ngoài nhìn qua nhìn lại không có ai, chứ chùa nhiều lắm. Chư vị Bồ Tát, chư Thiên Long Thần hộ pháp, quỷ thần, rồi hương linh, vong linh, vân vân, cô hồn nhiều lắm. Nên người ta nhìn, mình không nhìn thấy người ta, chứ người ta nhìn thấy mình. Nên từ đó cái người tu tập ta hướng đến những cái pháp đi đến vượt cái kiết sử, đi đến vượt cái truyền cái, đi đến thân tâm mình thanh tịnh, đi vào dòng thánh nhân, mà không mãi mê mài miệt chuyện hồng trần, đi trong nẻo sanh tử luân hồi nữa. Do đó mà vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên các pháp cao thượng. A Di Đà Phật. Nên người mình tu á, mình hướng tới những pháp cao thượng, thì xung quanh cái đời sống tu tập chúng ta muốn tạo nên cái phước báo cho mình á, thì có hai pháp cao thượng, đó là pháp cúng dường cao thượng và pháp bố thí cao thượng. Như vậy thì nếu muốn tạo thành cái phước báo cho mình thì chúng ta có hai pháp. Người nào tu không có phước báo tu không được. Phước báo là cái bí mật ẩn tàng để làm cho chúng sanh an lạc trong cảnh giới đó, và an lạc cho cảnh giới về sau, đó là nền tảng của phước báo. Và tăng trưởng lòng từ bi, tăng trưởng lòng thiện lành mà phù hợp với kinh điển của Đức Phật dạy, do ông ta làm phước. Như vậy thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chí ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Thị câu chí ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, vào trong cái buổi cơm trưa mình cúng ngọ, cúng quả đường đó, thì chúng ta có muỗng cơm và bỏ tất cả điều ác, muỗng cơm thứ hai tu tất cả hạnh lành, hoặc là làm tất cả hạnh lành, tức là bỏ ác làm lành, đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Đức Phật dạy đó. Mà chúng ta bỏ các điều ác, tức là chuyển hóa tâm mình từ tâm ác sang cái tâm thiện, nên mình bỏ các điều ác trước rồi mình làm các điều hiện lành để chuyển hóa cái tâm mình thành tâm thiện. Và mình sống trên thế gian này mình đau khổ là do mình không có phước đó, còn có phước nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nên trong thế gian này rất là nhiều loại phước báo khác nhau mà nó chi phối tất cả những loài chúng sanh trong thế gian này. Mà ngày xưa người ta không hiểu đó là phước báo, mà ta cho đó là những vị thần chi phối tất cả thế gian. Nên quý vị đọc chuyện Thần Thoại Hy Lạp, hoặc là chuyện Phong Thần, hoặc giả là hệ thống Bách Thần, Nhất Thần Giáo của các tôn giáo trên thế giới, nhất là vào thời Đức Phật, người ta ngỡ á, mà bây giờ người ta cũng ngỡ như vậy nè, chứ không phải xưa không, mà theo truyền thống người ta cứ ngỡ là mình giàu á là do ông thần tài, mình nghèo cũng do ông thần tài, giàu là do ông thần tài thương, nghèo là do ông thần tài không ghét lấy hết tiền của mình. Mình đẹp á là do nữ thần tình yêu thương cho mình một chút sắc đẹp, còn nữ thần tình yêu ghét lấy hết sắc đẹp của mình, tự nhiên da mặt thẳng băng, cái nổi mụn tùm lum, ví dụ như vậy đó. Còn mình sống dai á là do ông thần thọ mạng ổng quyết định, mình chết yểu do ông thần thọ mạng quyết định. Gia đình á của mình á an vui hạnh phúc hay không á thì có nữ thần tình yêu để quyết định điều đó. Mình có quyền lực hay không do ông thần quyền lực á ổng quyết định, vân vân. Do đó mà người ta thờ nhiều vị thần khác nhau, do thờ vị thần nhiều vị thần khác nhau, gọi là hệ thống đa thần giáo. Đa thần giáo có nghĩa là thờ nhiều vị thần khác nhau về tất cả các lĩnh vực của đời sống, từ đời sống xã hội vật chất cho đời sống tâm linh của con người đều do tất cả các vị thần quyết định. Nên từ hệ thống kinh điển Vệ Đà và hệ thống kinh điển Upanishad của Ấn Độ và thời Đức Phật đều có đề cập tới những điều đó. Cho đến một ngày, đó là ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 theo hệ thống Bắc Truyền, thì ở dưới cội cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề, ở Rạch Ni Liên Thiền, Thái tử Siddhartha đã ngồi thiền định 49 ngày đêm và ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật, được thế gian tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà ngài chứng được Tam Minh và Lục Thông. Tam Minh là Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Lục Thông là Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu Tận Thông. Như vậy thì ngài chứng được Tam Minh và Lục Thông. Ngài hướng tâm ra tất cả muôn trùng thế giới, tất cả muôn loài chúng sanh trong thế giới qua tạng quyền môn. Nên ngài thấy hết và ngài tìm được nguyên nhân, nhất là chiếu vào những nẻo sanh tử luân hồi của con người cõi ta bà này bằng Túc Mạng Minh. Ngài mới thấy được rằng là một người chết rồi không bao giờ mất, mà người đó chỉ chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, và chuyển từ loài chúng sanh này sang loài chúng sanh khác, do một cái quyết định đó là nghiệp. Thì chính cái nghiệp thiện đó là cái phước đó, còn cái nghiệp ác tức là cái họa. Nên những cái nghiệp ác mà nó chỗ ra chúng ta gặp họa ngày hôm nay. Nghiệp ác chỗ ra chết yểu, bệnh tật, con quậy, chồng quậy, xấu, nghèo, và không có quyền lực, mất hết quy đức. Nghiệp ác nó chỗ ra đó. Còn cái nghiệp thiện mà nó chỗ ra, tức là cái phước mà nó chỗ ra, là người ta sẽ vừa đẹp là phước thân tướng, vừa giàu là phước tài lộc, vừa sống dai không bệnh là phước thọ mạng, rồi vừa có quyền lực, rồi vừa an vui hạnh phúc, vân vân, ta có đầy đủ hết, đó gọi là phước đấy. Nên có cái phước báo, nó chẳng những nó chỗ ra làm cho ông ta vui vẻ, đẹp vui không, giàu vui không, sống dai không bệnh vui không, có quyền lực vui không, con cái gia đình không quậy vui không, có vàng có bạc có nhà có cửa có xe có cộ vui không. Như vậy thì cái đó là phước đó, nó chỗ ra làm mình vui đó. Như vậy phước ở đâu có? Như vậy thì tại sao ông ta lại có phước? Vậy thì phước á, thứ nhất là người ta cho, giống như tiền vậy đó, cho mình gọi là hồi hướng đó, gọi là cho. Phước thứ hai á là mình làm ở trong quá khứ. Phước thứ ba là hồi nhỏ tới lớn giờ mình làm. Đối với con người nha, các loài chúng sanh thì cái phước nó khác nhau, nhưng mà đối đặc biệt đối với con người thì có ba loại để tạo thành phước báo. Là người ta cho là hồi hướng. Cái thứ hai nữa là mình tạo từ khi trước khi mình sanh ra, tức là những kiếp trong quá khứ, nó quân tập lại, gom lại, đóng vậy đó, kho phước. Hồi nhỏ tới lớn giờ mình làm, vậy phước là làm gì? Là làm phước. Làm phước ta gọi là tác phước. Vậy tác phước, những cái gì gọi là tác phước? Tác phước có nghĩa là bố thí và cúng dường. Mà có phước chẳng những nó làm cho chúng ta an ổn, mà nó còn che chở cho chúng ta không bị xâm hại bởi nghiệp ác. Có nghĩa là trở thành cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình. Bây giờ ví dụ nha, cái người đó bị nạn bị tai, nhưng mà có phước thì nạn tai nó sẽ gia vào đụng cái lớp phước báo vô hình trước, rồi nó mới gia vào thân của mình. Nên cái lớp phước càng dày chừng nào thì cái nạn cái tai nó đi đến càng nhẹ chừng đó, nó che chở cho mình. Như vậy thì ngoài cái quả báo của cái phước nó trổ ra làm cho ông ta an ổn, an vui trong kiếp sống nào đó thì an vui trong kiếp đó. Ví dụ như con chó có phước thì con chó đó trở thành chó nhà giàu. Con chó là ăn đồ siêu thị. Con chó nằm bệnh viện, chó chuyền nước biển, chó mặc áo nhung, chó đội nón kết, chó mang kiến. Còn mà không có phước thành chó ghẻ, chó lang thang. Nhưng mà tại sao đọa vào trong cảnh giới đó? Tại vì cái tâm mình không tu, nó đọa cảnh giới đó. Nhưng mà có phước, nên có những người nào có phước mà không tu bị đọa cảnh giới, mà đọa trong cảnh giới đó lại sướng trong cảnh giới đó, đọa thành chó đi ngu mà lại chó nhà giàu. Nên con người mình á, nếu á mà cái tâm mình có tu, mình thành người mà tu mà không chịu bố thí cúng dường thì thành người nghèo. Thành người á là đoản mạng bị bệnh, thành người á là xấu, rồi thành người không có an vui hạnh phúc, bị người ta quậy, vân vân. Vì phước báo nó chi phối, nên sống trên thế gian này rất cần phước báo. Có phước báo tu mới được, không có phước báo tu không được. Mình tu niệm Phật nó nhất tâm bất loạn thôi, cần gì phước, phải không? Niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, cần gì phước? Dạ thưa, nếu không có phước niệm tâm Phật nhất tâm bất loạn được? Tại không có phước bệnh hoài sao niệm, không có phước chết yểu sao niệm, không có phước nghèo trong bụng đói lấy gì ăn, không có phước chồng quậy con quậy toàn chích xì ke ma tí, không có phước không có nhà ở ngoài dạ cầu lấy gì niệm, phải không? Nên có phước đó làm ta an ổn, từ an ổn đó ta mới đi tới các cái pháp niệm Phật hoặc là các pháp thiền định để đi đến nhập vào trong tam ma địa chánh định, đi đến kiến tánh thành Phật được. Do đó các cái vị mà có phước báo chừng nào thì chúng ta nhẹ nhàng mà thẳng tiến lên tới quả vị vô thượng bồ đề. Còn không có phước báo bị đủ thứ nạn tai mà không có gì che chở hết. Do đó người tu phải là tác phước, phải làm phước mà thôi. Có những người nói là tu khỏi làm phước, nhất là tu tịnh độ ở dưới Sóc Trăng. Có một đạo tràng này nè, cái cô này là chúng trưởng của đạo tràng, không biết học cái pháp nào ở đâu về, không biết đi đâu Đà Lạt ở đâu học được pháp về. Nó tu khỏi cần làm phước, tu niệm Phật tới nhất tâm bất loạn là được rồi. Lên đứng trước đạo tràng có chừng 300-400 người phát biểu. Tu chỉ cần niệm Phật đó là được rồi, không cần làm phước báo gì hết trơn á. Tại vì Đức Phật nói ở kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, chỉ cần niệm Phật tới nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì các chị, các anh, các cô, các bác đừng có làm phước cúng dường bố thí gì hết trơn á, để tiền đó cho con mình nó xài. Để tiền mình đó cho rể mình nó nhậu, cho thằng con mình nó đi cá độ còn sướng hơn. Chứ giờ đi cho người ta đi cúng dường bố thí gì cũng niệm Phật cũng giảng sanh nè, còn mình là không cúng dường bố thí niệm Phật cũng giảng sanh nè. Nói trên lý vậy thì đúng nhưng mà sai. Nhưng mà không có cúng dường bố thí tạo phước á, mình toàn là hàng ngày mình xài tổn phước nè, liệu có niệm Phật được không? Chồng nhậu rượu xỉn về quậy tối ngày đánh nó niệm Phật được không? Không có phước, vô phước. Rồi nghèo khổ không có gạo ăn niệm Phật được không? Rồi tụi người ta giật nợ giật hụi niệm Phật được không? Rồi bị người ta lấy nhà hoài lại niệm Phật được không? Rồi bị tai nạn hoài niệm Phật được không? Nhờ phước mới thoát qua những cái đó mới niệm Phật nhất tâm bất loạn được. Còn không có thì không thể niệm được. Trên lý thì vậy nhưng mà trên thực tế nó lại khác. Thực tế chúng ta phải sống, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải có chỗ ăn, có chỗ mặc, nên ta gọi là có thực. Giật được đạo là cho đó, lấy gì có thực? Có phước mới có thực, chứ không có phước đối mèo rồi, ngạ quỷ đó có đâu thực, cô hồn có đâu thực, mình phải cúng thí thực năng nè. Như vậy là chỗ phước không? Như vậy thì người tu nhất thiết phải tạo phước để chi? Để đời sống mình an ổn. Và tạo phước đó là mình làm thiện để hướng tâm đến đây cảnh giới cao thượng. Rồi chúng ta làm phước á là để hộ trì tam bảo, làm phước tăng trưởng lòng từ bi khi những người xa cơ thất thế lỡ cơ lỡ giận hơn mình, san sẻ cho nhau, phù hợp với tinh thần và đạo lý của dân tộc mình đó. Nên ta nói là lá lành này đùm lá rách đó. Lá rách đó thì đùm lá nát. Lá nát thì đùm lá te tua. Lá te tua thì đùm lá tơi tả. Lá tơi tả đùm lá tan tành. Cứ là đùm tới vậy đó. Tức là người nào nghèo mình, thiếu mình cứ cố gắng mình giang tay mình đùm mà. Nên có nhiều người là con nghèo quá, con đâu làm phước được, thì mình nói ra câu đó. Tức là còn chút xíu te tua cũng còn đùm được cái tan tành mà. Phải không? Do đó có tâm hay không, có lòng hay không, có cao thượng hay không thôi. Chứ không phải là chỗ có của cải vật chất hay không. Mình không có, mình đi vận động cũng được, đâu có sao đâu. Phải không? Như vậy cái đầu tiên mình muốn có phước báo, có hai pháp tạo nên phước báo. Như vậy thì có hai pháp cao thượng mà tạo nên phước báo, đó là pháp bố thí cao thượng và pháp cúng dường cao thượng. Như vậy thì mình bố thí trước đi. Bố thí là gì? Bố thí tức là mình cho người ta đó. Bố là ban bố, thí là cho. Như vậy là mình cho người ta. Cho những ai? Cho những người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, mình nghĩ là cao thượng đó. Tấm lòng thanh cao mới được cho người khác. Còn không thôi mình cho mình tính như lắm mà nghe. Mình cho này có phước mới cho nè. Cho này là phải có giấy khen mới cho nè. Cho này là phải có ghi sổ công đức mới cho nè. Cho này phải tạc cái tượng mình lên trên mới cho nè. Cho này phải ghi tên mình vô mới cho nè. Cho này là phải báo cáo thành tích mới cho, lên chức mới cho nè. Đó, không có tấm lòng cao thượng bắt đầu là ông ta tính toán so đo. Còn có tấm lòng cao thượng chúng ta cho là vì người ta khổ, vì người ta nghèo, vì lòng thương người ta mình cho, chứ không phải có phước mới cho. Không phước lại không cho à? Thấy người ta chết lại không cho à? Chết lại không cứu à? Phải không? Nên cho với cái tấm lòng cao thượng, có nghĩa là mình cho này không phải là vì phước báo, mình cho này không phải là vì ghi tên mình lưu danh muôn thở gì cả, mà mình cho này thấy người ta khổ, ta nghèo, ta đói, bệnh tật, ốm đau, già cả, mình cho với cái tấm lòng cao thượng như vậy thì phước báo vô lượng vô biên. Còn mình cho với cái tâm mà nhỏ hẹp, phước báo nó cũng bằng cái tâm mình nha. Còn cho phước báo cái tâm mình lớn thì phước báo nó cũng lớn. Nên cái cuối cùng của cái cho thành phước báo đó thì cái thứ nhất á là cái tâm mình là cho với tâm lớn và tâm nhỏ. Tâm lớn tức là cái tâm từ bi á, hỷ xả mình, tức là cái tâm á mà mình cho mà không tính toán gì chân á. Mà cho không tính toán á thì trong nhà Phật kinh Lục Độ Ba La Mật gọi là bố thí Ba La Mật, cho không có tính toán. nghĩa là thấy người ta thiếu giúp mà, thấy người ta cần cho mà. Chứ không có tính toán, không phải là cho gì danh gì lợi gì tịnh trong đó, không phải là cho để kể công kể ơn. Trời, có nhiều người á đi lễ cúng chùa mắc nghi phía công đức mới chịu, để lên bảng vàng danh dự mới chịu. Mà bữa đó ở dưới miền Tây á, có cô kia cúng chùa, cái sư cô mới ghi lên cái bản công đức á, gọi là bản vàng công đức, chữ bằng vàng nghe, mà không phải vàng thiệt, mà chữ viết màu vàng, để lên bản công đức. Cổ cúng dường 5 triệu, để cổ tót ở dưới á, người ta cúng dường 2 triệu, 1 triệu để trên. Cái cổ vô có đi tới đi lui, có hỏi sư cô, đố cô vậy chứ số 5 với số 2 số nào lớn? Cái sư cô là không biết chuyện gì nữa, không biết đi vô đố mà sư cô, số 5 số 2 số nào lớn? Sư cô là số 5 lớn, số 2 lớn. Số 5 lớn sao số 5 lọt tót ở dưới mà số 2 lên tới trên vậy? Cúng dường 5 trên hàng số 1 ở trên á, còn cúng dường 2 triệu phải đi ở dưới. Mà sư cô á thì tính đâu lên bảng thôi, đâu có để ý gì cái vụ mà số nào lớn số nào nhỏ, phải không? Phải đưa lên hàng đầu, đầu tiên ở trên á, cao chót vót ở trên mới chịu, chứ còn dưới này không chịu, thấy chưa? Vậy là cúng dường không có cao thượng rồi. Như vậy thì người ta bố thí cao thượng là bố thí gì? Là bố thí mang tính chất tôn trọng người khác và đầy lòng từ bi thương yêu và tôn trọng mà mình bố thí. Ví dụ như mình đi ngang á, cái người đó mình cho, nhưng mình cho không phải là thảy vô. Ví dụ như thấy là mình cho thảy nè, trên thảy thảy như là thảy vàng bạc, thảy vàng vậy đó, thảy xuống rồi mình đi ngang bịt mũi mình cho vân vân. Tức ra mình cho mà mình phải có sự cảm thông đối với người đang khổ hơn mình, cảm thông với người nghèo đói già cả ốm đau bệnh tật, mình cảm thông mình cho với đây lòng tôn trọng, cho mà tôn trọng chứ không phải là mình cho là mình thảy đó cho người ta. Như vậy thì mình cho đó không có sự cao thượng. Cho cao thượng là so sự tôn trọng người với người, con người với con người phải có sự tôn trọng. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm rồi, nên cho với sự tôn trọng cho người đó, và cho không tính toán bất kỳ gì, thi ân bất cầu báo. Cái này là cao thượng nè, nghĩa là cho không cần phải báo đáp gì hết trơn á, nên người cho xong không bao giờ nhắc. Trời, có nhiều người cho người ta nhắc hoài. Bà đó đó, bữa hổm bệnh đó, nhờ tôi đó nghe, không có cho 200.000 bạc, bữa nay không biết chết không nữa. Phải không? Còn nhắc xuống dưới nhóm trên, nhắc bao nhiêu đó, nhắc hoài. Trời, người ta lãnh 200.000 mình đó, cái nuốt vô cổ mà muốn ói rồi ra, nuốt không nổi luôn, nhắc hoài, muốn trả lại luôn á. Như vậy đó, như vậy là không có cao thượng này. Nên á, trong á, bố thí ba la mật, Đức Phật dạy là ta bố thí, đừng có nghĩ là ta hơn người. Vật bố thí đừng nghĩ là to hoặc là nhỏ. Rồi á, người mà nhận thí á, là bất kỳ là ai cũng được, họ thiếu thốn là được, chứ không phải là mình so sánh thấy người này mình cảm tình mình cho, người kia không cảm tình mình không cho, vân vân. Như vậy thì mình bố thí á, là không đến ba la mà không sự cao thượng ở trong đó. Nên bố thí á, vì lòng thương yêu, vì tâm tôn trọng, vì lòng từ bi muốn san sẻ cho tất cả những chúng sanh già cả ốm đau bệnh tật, khổ khó hơn mình thôi mình bố thí. Nên mai mốt ra đường cho người ta về nhà dứt phát không nhắc, cho rồi á là thôi, gọi là bố thí xong phủi tay. Nhờ mình tập làm gì thì phước báo trang nghiêm và hướng tâm mình đến cảnh giới của cao thượng ở phía lên trên thì phước báo công đức rất là nhiều. Nên mình thấy người ta xong mà mình cho, đó là mình bố thí cao thượng. Cái thứ hai nữa là cúng dường cao thượng. Tất cả các cái cúng dường thường thường mình cúng dường gì? Tam bảo á thì gồm có 3 cái thể: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Trong Phật học phổ thông và Thượng Thiện Hoa biên soạn á, đồng thể tam bảo là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết á, tạm gọi như vậy. Tại vì Phật tánh tỳ lô giá na Phật trùm khắp trong vũ trụ càn khôn, mình là một cá thể trong vũ trụ càn khôn nên chúng ta có chứa Phật tánh. Cái thứ nhất đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, mình ở đây là đang ở thế gian này, nhưng mà người đã chứng đắc, người đã chứng đắc rồi, người đang chứng đắc trong thân này và người nhập niết bàn chứng đắc rồi thì đó gọi là xuất thế gian tam bảo, không còn dính tới nẻo sanh tử luân hồi nữa. Thì trong đó có niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư. Niết bàn hữu dư tức là còn trong thân người mình mà chứng đắc cảnh giới niết bàn gọi là niết bàn hữu dư. Còn mà vượt khỏi thân người mình qua cảnh giới niết bàn mà không còn tồn tại trong thân này nữa gọi là niết bàn vô dư. Như vậy thì Tam Bảo có xuất thế gian Tam Bảo, đồng thể thể Tam Bảo, và cái thứ ba thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo nữa là của thường trụ nè. Thì trong mấy nơi này á có chùa, chiền, kinh sách nè, tượng Phật pháp khí thiền môn, rồi tài sản của chùa tăng ni, vân vân. Như vậy đó gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác hoặc là trong kinh Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy rằng cúng dường mà đem lại phước báo lớn nhất đó là cúng dường Tam Bảo. Không có cúng dường nào có thể là phước báo nhiều hơn cúng dường Tam Bảo cả. Nên trong cúng dường Tam Bảo đó, cúng dường Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhưng mà thường thì chúng ta cúng dường cho thế gian trụ trì Tam Bảo, tức là cúng cho quý thầy, gọi là cúng trai tăng, trai phạn, văn y, hỗ trợ cho quý thầy đi học, à, vân vân. Thì cái đó gọi là cúng dường Tăng Bảo. Còn cúng dường Pháp Bảo là người ta băng đĩa kinh sách mình ấn tống mà sang in, à, vân vân, để đi đem đến những người khác, thì cái đó gọi là cúng dường Pháp Bảo. Còn cúng dường Phật Bảo ở tại thế gian này là người ta cúng trái cây, cúng bông, cúng điện Phật, rồi cúng tượng Phật, rồi đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, vân vân, cúng dường Phật Bảo. Này là thế gian trụ trì Phật Bảo, chứ có đồng thể Phật Bảo xuất thế gian Phật Bảo nữa, nhưng là gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo chúng ta cúng, thì phước báo mang lại vô lượng vô biên. Lớn hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà có câu chuyện trong kinh Phật như thế này. Vào thời quá khứ Đức Phật Tỳ Bà Thi, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra, có 6 Đức Phật đã thành tựu đạo quả Bồ Đề, là Phật quá khứ, là Phật Tỳ Bà Thi. Thì sau khi Đức Phật Bà Thi nhập Niết Bàn thì người ta mới đúc một cái tượng của Đức Phật Tỳ Bà Thi bằng vàng, vàng đẹp nhất người ta đúc. Đúc sao mà cái khuôn đúc á nó bị lỗi, nên nó có cái bọt làm trên cái gương mặt của Ngài á bị lủng lỗ. Khi đem lên thờ thấy lủng lỗ thì lúc đó Ngài Mahakassapa, tức là tổ Mahakayip á, tổ thứ nhất của Phật giáo, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền y bát lại cho Ngài đó, thì lúc đó Ngài là một thợ kim hoàng. Thợ kim hoàng tức là thợ bạc. Ngài đi đến đó, Ngài lễ Phật, lễ tượng Phật mà Ngài nhìn thấy là lủng lỗ. Ngài muốn lắp lại cái đó mà Ngài không có vàng. Thì lúc đó có một cái cô tiểu thư đi lại lại Phật. Thì Ngài mới bày tỏ cô tiểu thư là bây giờ tượng Phật có lủng lỗ đó, mà giờ tôi không có vàng, tôi làm thợ. Bây giờ cô phát tâm đi. Thì cô nói là được, cô mới lột cái đôi bông của mình nè. Lột ra. Giờ anh là anh ra công, tôi ra của, hai người làm lại cái tượng Phật cho đẹp tượng Phật. Chỉ có lắp lại trên cái gương mặt của Phật có một cái lỗ thôi. À, như vậy lắp lại cho đẹp đàng hoàng. Quả báo 1000 kiếp trên cõi trời, 1000 kiếp ở thế gian mà hai người thân tướng rất đẹp, chân tướng như vàng ròng, sanh ra cái da màu vàng không có miếng mụn luôn, da mịn gứt luôn, khỏi sức kem. Quả báo có nhiêu thôi đó. Còn mình giờ cúng nguyên tượng, thấy không, tượng Quan Âm mà đó, mai mốt tượng diện chùa mình cần tượng gì thầy tăng chủ trì hòa thượng diện chủ hô lên tượng nào bây giờ chùa mình cần nghe, đồng mình hùng mà nghe, hùng hùng qua kiếp sau, lỡ làm người mà sanh ra cái trời nó đẹp dễ sợ luôn, ta nhìn toàn là đâu thấy ngồi đây đâu, ở chỗ thi hoa hậu được không, chứ đâu đây đâu có ngồi đây, nên đó là đẹp lắm. Quả báo cúng dường là Phật Bảo, nên đó là quả báo, nên ta mới thấy được là cúng dường Tam Bảo phước báo to lớn. Một cái vị ngày xưa vào thời Đức Phật có nhiều người lại cúng dường, mà Đức Phật nói là tại sao người này lại giàu có thế này nè. Trong một cái một cái câu chuyện là có ông này, ông giàu có lắm mà ông chết, ông để lại của cải hết mà ông không có con cái gì hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ông lúc sống ông rất giàu có mà ông không biết ăn xài chứ, uống một ly cà phê không biết uống, mà không bao giờ dám vô quán. Có nghĩa là ông này là anh ruột của chùm sò, gọi là ông chùm sĩ. Ông chùm sĩ tức là tính kỹ hơn chùm sò, nghĩa là kiết keo kẹo kéo dữ lắm. Nghĩa là không cho ai đồng não chứ, mà giàu có mà cũng không dám ăn, không dám mặc, mặc áo rách lum la chứ, mặc ngủ mùng túm túm túm lại lỗ. Thầy thấy rồi, ở quê thầy có ông đó, ông giàu dễ sợ luôn, bùng ổng á, trời ơi, ngủ túm lại lỗ nè. Ông sống cảnh rất là nghèo, tính đâu ổng là dân ăn mày không đó, mà ổng giàu có nhất làng, ông tiết kiệm vậy đó, không có dân á, mà vừa rồi không có con gì, dân có thằng cha, có thằng cháu gái thôi à, có đứa cháu gái, đợt đầu mới cưới ghẻ, bắt ghẻ về, bây giờ nó tròn là nó cá đồ như đánh số không à. Ổng tiền để lại quá trời nhiều, ổng đâu ăn đâu xài đâu, tiền để đất đai quá trời, ghẻ về giờ nó cá đồ đánh số không à, tại ổng đâu có tu đâu, để lại đạo đức cho nó đâu. À, nên nó vô nó quậy mà, tiền nó đâu có làm ra đâu, trời nó xài nó ngắt không à. Hồi xưa ông uống ly cà phê em dám uống, còn giờ nó ngắt nó thảy nè. Và thấy nó xài tiền chóng mặt luôn á. Nên mai mốt á, quý vị mà có tiền bạc á, cũng đừng có nghĩ là mình phải để lại cho người này, để lại cho người kia. Để lại đủ cho nó thôi, nhưng phải để lại cho nó kiến thức, để lại nó đạo đức, nó mới biết cách giữ tiền. Để lại cho nó cái đạo đức để nó mới thấy được cái công lao động của mình như thế nào mà nó quý trọng đồng tiền. Còn thôi mình để lại tiền bạc cho nó mà không để lại đạo đức, không biết đi chùa, không biết cúng dường, biết bố thí, biết tôn trọng tăng ni gì hết trơn á. Rồi trước sau giờ ông này cũng đánh bài đánh số, đi ăn xài hết mấy bữa là xong mà, chứ không có nhiều đâu. Như vậy tiền phải là để lại tiền bạc là bền là chắc, mà để lại cái phước báo, để lại đạo đức cho con, cả đó nó mới bền mới chắc được. Như vậy thì người nào nghiên cứu kỹ thì nói gì, nhằm khi mấy đứa con nó ghét thầy là nói gì, cái ma bá con nó đi cúng dường bố thí hết con lấy gì xài, phải không? Nói gì không phải là chúng ta đều nói hết, nhưng mà mình phải nghiên cứu, mình phải nghiên cứu, mình để lại ít thôi, còn ít đó mình phải cúng dường bố thí san sẻ cho bà con nghèo vùng quê vân vân, hoặc là các chùa nè mình rình rình cúng lâu lâu, có mình đem vô ít cúng phước ghê gớm lắm. Ai mà hùng tiền mà vô các chùa ha, kiếp sau sanh ra mở mắt ra sao thấy cái nguyên cái nhà, cái gạch lót bằng vàng, cái mà tường bằng vàng, cái cột bằng vàng, cái mái bằng vàng luôn ha. Là bên nhà ông vua Brunei á, vàng không à, nó giàu vậy đó. Còn mình á mà không biết cho ai, không biết tặng, biết cúng dường, biết bố thí gì hết trơn nha, sanh ra mở mắt ra thấy nguyên cái lò gạch của Chí Phèo, cái lò gạch cũ của ta đó, sanh ra thảy tuốt lò gạch, có thấy miếng vàng nào đâu, phải không? Nên á, khi á mà chùa là cái nơi sinh hoạt Phật giáo, chùa là cái đạo tràng để tu tập, nhất là những cái nơi mà tiếp chúng mà độ tăng, rồi độ quý Phật tử tu tập, và nơi sinh hoạt văn hóa, nơi các trường Phật học dạy đạo, thì nơi đó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên mình hùng vào nơi đó là bỏ ngân hàng Tây Phương chắc chắn trăm trăm phước báo đó. Qua là xài hoài xài đấu hết đó. Một ra năm, năm ra mười, mười ra hai mươi, biến thập phương liền. Đó, do đó mà mình cái gì không biết á, thủ vàng thủ bạc á thì thủ, nhưng mà thủ phước cũng phải thủ nha, không thủ phước là không được. Nên nó đi đến cái cúng dường cao thượng. Cúng dường cao thượng á là mình cúng dường lên Tam Bảo. Trong Tam Bảo đó có thế gian trụ trì Tam Bảo là Chư Tăng, kinh điển kinh sách, chùa chiền tượng cốt vân vân, để cho Tam Bảo sống mãi với thời gian. Tam Bảo kéo dài ra trong thời mạt pháp này, nhưng mà chúng ta không thấy gì là mạt cả. Do đó mà chúng ta hộ trì Tam Bảo, phước báo sự cúng dường. Nhưng mà trong cái cúng dường đó, mình không phải là cúng dường này để được phước báo, không phải cúng dường này là mình đã làm khó, làm tội, làm tình cho quý thầy quý cô. Có nhiều người cúng dường nhiều cái sai quý thầy quý cô làm luôn, ở trong thành phố ngoài Thủ Đức. Có cô đó có cúng dường xây dựng chùa, cô làm quyền luôn à. Ông thầy chủ trì về khuya không mở cửa, tin không? Đi tụng kinh về khuya không mở cửa, là về khuya ở ngoài không mở cửa. Cổ cúng hết trơn, ông không dám nói luôn. Thầy nói là sao thầy kỳ gì? Vì tại vì bữa đó đó là thầy có đi tụng cung chung nữa, mới về đi ngang kêu mở cửa, ông không mở cửa. Cổ kêu là không ai mở cửa chừng á, hỏi có ai không, là cô có giữ chìa khóa không mở. Nghĩa là sao kỵ ta, không là cổ cúng này, cổ cách chùa này nọ, thôi không dám nói sẽ cổ giận thầy ơi. Mà không phải là ông thầy trước đây là thầy của ông thầy đó, thì cất vào đời của ông thầy, ông thầy lên làm tiếp chủ trì vậy thôi, bởi vì nó khổ vậy đó, làm chùm luôn. Như vậy là cúng dường đó không phải cao thượng rồi, cái này thấp dữ lắm mà chứ không phải cao thượng này. Xuống không à, chỉ quy luôn thầy chủ trì đọa chết luôn á. Mình tính là mình ngon, mình ra ngoài mình vỗ ngực xưng tên, nhưng mà mình đọa chết á, tăng đi người ta, tại vì ông thầy đóng hiền quá, hiền quá không dám nói. Chứ giờ nói đại đi chứ giận giận chứ có sao đâu, không cúng nữa thì cũng có người khác cúng chứ có sao đâu. Không lẽ cúng người ta đòi lại, đòi lại thì quy động trả lại không sao chứ. Ai cúng đòi lại trả không sao chứ. Nhưng mà đòi lại trả đi, rồi mình thấy phước mình có bao nhiêu, trả lại cái phước hết nhiêu hả? Không còn miếng nào chứ. Còn phước hết thì thấy ngày mai mới thấy. Bây giờ còn phước đó, quên quên quang quang đi, hết phước rồi mới thấy. Rồi là đổ nghiệp rồi mới thấy. Hết phước rồi bệnh nè, tai nạn nè, chồng quậy nè, con quậy nè, rồi làm ăn thua lỗ nè, gặp xui không à, hết phước hết. Do đó mà mình làm gì, mình không phải giữ cái âm đức, giữ cái phước báo lợi cho mình, nhất là cúng dường tam bảo với quý thầy nè. Nên ta cúng dường ở ông chùa, tất cả các cái cúng dường vô đây xây dựng thì là cái tâm mình cúng chung cho trong chùa đó. Quý thầy làm sao cũng được ở trong chùa đó, miễn ngôi chùa đó khang trang thôi. Chứ đừng này là làm theo ý tôi, như thầy làm theo ý tôi thế kia thì người ta bị tổn phước báo. Nên đừng có làm vậy. Quý thầy biết mình chỉ góp ý như vậy thôi thì được, chứ đừng có bao giờ bắt phải làm như vậy nha, thì người ta bị tổn phước báo. Nên đừng có ỷ chân á, mình cứ là cúng dường với tâm thanh tịnh. Nên đó, hồi nãy có cái bài hát gì đó mình nghe đó, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nam mô A Di Đà Phật, dâng lên cúng. Bây giờ làm ta đến sự tu tập cao thượng. Cái sự tu tập cao thượng là sự tập hướng về hai nơi. Cái thứ nhất là ta hướng đi diệt đi các cái kiết sử. Cái thứ hai là diệt đi cái truyền cái, hướng về hai cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới Niết Bàn. Nên khi sống ở trong thế gian này thì mình tu tập sao mà vượt để hai cái tâm đó. Cái nào mê tâm, mê mờ tâm á, thì chúng ta tu tập sao cho nó đừng có mê mờ tâm nữa, tức là tu tập hướng tới trí tuệ. Thì nó không còn vô minh nữa, mà làm gì có trí tuệ. Vậy thứ nhất, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nghe băng đĩa tụng kinh, thì từ từ trí tuệ mình mở khai. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Nên thường xuyên ai thọ giới nào phải chấp trì, giữ giới đó cho thanh tịnh trang nghiêm trong cuộc sống, thì người đó sẽ đi đến sự thanh tịnh tâm, đi đến trí tuệ. Cái thứ ba nữa, thiền định sanh trí tuệ. Nên tu pháp lặng lặng của tâm mình, đừng khởi lên vọng niệm vọng động. Nếu khởi lên vọng niệm vọng động thì dùng pháp để chúng ta hóa giải cái tâm của mình. Có ba pháp căn bản để đi đến trí tuệ. Thứ nhất là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Thứ ba, thiền định đi đến trí tuệ. Thế vậy thì có cái trí tuệ rồi thì chúng ta diệt đi những truyền cái. Tức là những cái gì làm cho mê tâm mình, mê mờ mình đó là không còn mê tâm mê mờ nữa, do chúng ta có trí tuệ. Mà muốn thâm nhập kinh tạng phải học phải học mới biết à. Có nhiều người gần đây lắm, nhất là tu pháp môn niệm Phật á, không biết ai dạy, không biết là tu pháp môn niệm Phật không cần học hành gì hết trơn á, chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn là được rồi, nên khỏi đi học gì hết trơn á. Thấy sai lầm không? Không đi học thì làm ra sao mà thâm nhập kinh tạng được? Thâm nhập kinh tạng thì phải học pháp, phải tư duy, rồi phải ứng dụng pháp hành vào trong đời sống mình thì ảnh trí tuệ mới phát sanh được. Chứ như không niệm Phật hoài mình chưa đủ trình độ để mà thiền định thì làm sao mà khai tâm mở trí mình được. Do đó phải đi học. Nên ở đây chúng ta có trường trung cấp Phật học, ở đây có các cái đạo tràng, các lớp giáo lý, thì quý vị hãy cố gắng mà ta đi học Phật pháp giống hệt như mình đi lụm vàng đem về đó. Còn là học Phật pháp rồi mà mình không thực hành thì giống như đem linh tới núi vàng mà về tay không. Vậy học Phật pháp là giống như chúng ta lên tới núi vàng để lượm vàng, còn nếu không tu thì lượm vàng rồi bỏ lợi đi về mình không. Rồi cái cuối cùng nữa, thiền định sanh trí tuệ. Thiền định là sự lẳng lặng của nội tâm. Mà lẳng lặng nội tâm có hai cái: tọa thiền và giữ tâm thiền. Tọa thiền là tập tọa thiền sáng chiều á, là giữ cái tập phương pháp tọa thiền, hoặc là mình niệm Phật đi đến tâm thiền định, vân vân, niệm Phật làm đề mục. rồi á, hàng ngày giữ tâm nhẫn nhục nhu hòa xả bỏ để giữ được tâm thiền. Tọa thiền là ngồi thiền, giữ được tâm thiền là đi đứng nằm ngồi cố gắng buông bỏ xả bỏ, đừng cố chấp, thì tâm chúng ta lẳng lặng là tâm thiền. Mà chính tâm thiền đó Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là tâm kim cang, tức là bất kỳ các cái gì ở ngoài hoàn cảnh trần làm tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Có nghĩa là ai mắng ai chửi gì hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng buông ra, buông xả hết ra cho mọi người, không còn cố chấp ở trong tâm nữa thì giữ được tâm thiền lẳng lặng, tịch lẳng lặng, thấp gì cũng phải về cõi trời, tại vì cõi trời sắc giới là cõi trời của thiền đấy. Còn mình động tâm là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, giận cái là địa ngục, tham cái là ngã quỷ, còn si mê làm tùm lum hết, không đúng với tinh thần giáo pháp nhà Phật thì chúng ta bị đoạn. Do đó tâm giữ thiền lẳng lặng giống hệt như cái ly nước cặn mà người ta để lóng thành nước trong đó là tâm thiền, thì cái tâm mình cũng vậy, giữ tâm lẳng lặng tịch tịnh, nó không bao giờ bị stress và không bao giờ bị trầm cảm. Tâm mình động quá, căng thẳng quá, lo lắng quá nên bị stress trầm cảm, nên tập tâm thiền sớm với chiều lẳng lặng, thiền đi đứng nằm ngồi, cái đó là thiền trong mọi lúc là giữ được tâm thiền. Còn mình tập tọa thiền là mình nhập vào trong các cái từng thiền định, còn mình đi đứng nằm ngồi nhập không được đâu, chỉ có tọa thiền mới nhập được thôi. Do đó Đức Phật 49 ngày đêm ngồi thiền định với cội Bồ Đề, tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích ở chùa Thiết Lâm Tự đó là nhập vào trong thiền định đó. Trong thiền định nhà Phật có nhiều từng thiền khác nhau, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú và xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì người ta nghiên cứu mà giữ tâm mình tâm thiền thì tốt lắm rồi, còn ngồi thiền được hay không thì tùy duyên của mỗi người, gặp ma vị minh sư, gặp thầy chỉ dạy. Còn không thì chúng ta cố gắng giữ tâm thiền để bớt đi các phiền não, bớt đi cái kiết sử bị trói buộc trong tâm mình, nên mình xả bỏ rồi mình giữ tâm thiền thì nó không còn cái kiết sử trói buộc trong tâm mình nữa. Và thường hay pháp quán của tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã. Cuộc đời này nó không còn, không bền, không chắc, đó là vô thường đó. Có nghĩa là thay đổi nhau liên tục, thì đừng có ham, đừng mến, đừng thích nữa. Tùy duyên đến, tùy duyên đi thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Rồi là cuộc sống này là khổ của bản chất, của sanh, của lão, của bệnh tử. Mà Đức Phật dạy hành khổ, hoại khổ và khổ khổ, ai cũng phải bị hết. Đời sống sẽ đập lên người này, đập lên người khác, cuối cùng rồi cũng phải ra đi. Rồi cuối cùng tất cả các pháp trở về tánh không của dạng pháp mà thôi. Và không có cái gì là nó cả, mà do nhiều cái hợp lại, do nhân duyên đó, gọi là vô ngã đó. Thường hay quán sát thì chúng ta sẽ vượt qua được, bớt đi những cái kiết sử, có nghĩa là bớt đi sự trói buộc mình. Chứ không thôi mình ông chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, cái gì đụng tới cái của tôi không được, rồi cuối cùng lo lắng nó chết đi rồi bỏ lại của tôi, uổng uổng sanh ra làm cô hồn, hoặc là làm loại súc sanh quay lại để giữ nó. Vân vân, như vậy bị đọa lạc tiếp. Vậy muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, buông bỏ tất cả ta bà, có lòng tin đối với Đức Phật, có nguyện giảng sanh và có sở hành, tức là niệm Phật, buông bỏ các pháp ở tại thế gian, thì người này khi chết không còn lưu luyến gì ở tại thế gian này nữa, thì người này cơ hội giảng sanh rất cao. Còn người tham thiền nhập định, học Phật Pháp, khai tâm mở trí đi đến giác ngộ, thì cơ hội nhập vào niêm nước bàn rất cao. Kiếp này không được thì bảo lưu qua kiếp sau, giống hệt học đại học 2 năm rồi bị bệnh nghỉ, rồi bảo lưu hết bệnh vô học tiếp. Tỷ tu cũng vậy, bảo lưu từ kiếp này qua kiếp sau, ta gọi là căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có căn trước chân mới tu, còn không có căn trước đi quậy không à. Nên mình đây mình có căn trước nên mình tu tập. Từ cái tu tập đó mà mình đi lên các cái pháp cao thượng, tức là hướng tâm đi đến diệt trừ kiết sử và truyền cái, đừng trói buộc mê tâm mình, hướng tâm đi đến Niết Bàn, hướng tâm đến Tây Phương Cực Lạc, rồi tạo phước ở tại thế gian bằng cách cúng dường và bố thí cao thượng. Như vậy thì các pháp tu tập cao thượng, cúng dường bố thí cao thượng, nó sẽ giúp cho ông ta trở thành vị thánh ở trong tương lai, và càng xa rời những nẻo đau khổ của cảnh giới ta bà, đau khổ trong lục đạo sanh tử luân hồi mà không có ngày hạn định. Đức Phật nói một người sanh ra, nước mắt khóc cho người thân sanh tử luân hồi bằng nước của bốn đại dương. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Nên ngày hôm nay biết được Phật Pháp rồi, chúng ta nên là nghiên cứu mà về nhà tu tập. ai chửi ai mắng thôi nhịn nhục bỏ qua đi, con người sống không có bao lâu đâu à, mà mến đạo lâu bền á là Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, trăm năm một kiếp đủ đầy hay không, đời một cõi long đong bể ái, biết tu rồi lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, ai tu theo Phật cũng như bạc vàng, dẫu tuổi lớn muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lực sang trang, thanh tâm tư tưởng quy hoàng, trì tâm niệm Phật thì Tây Phan mới phản hồi. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc phần chia sẻ ở đây. Xin lời đầu tiên con xin chúc cho Hòa Thượng Viện Chủ được thân an, tâm lạc, mãi mãi là cội tùng, cội bách, che chở cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia chúng con trên bước đường tu hành Phật đạo. Và xin kính chúc cho Thầy Tân Chủ Trì luôn luôn lúc nào cũng bổn nguyện của mình nương vào bản hoài của chư Phật mà làm tròn trách nhiệm của mình, và làm tàn cây nhỏ nhỏ dưới cái tàn cây lớn che chở cho các huynh đệ ở chùng chùa cũng như là Phật tử của đạo tràng ta càng ngày càng lớn mạnh vững tiến tinh tấn tu tập để đạt đạo quả Bồ Đề. Và chúc cho chùa của chúng ta đạo nguyên chánh điện được mau xây dựng và chúng ta đưa vào sử dụng cũng như là nơi sinh hoạt văn hóa tầm cỡ của tỉnh nhà của chúng ta. Và cuối cùng xin kính chúc quý vị Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, con cháu thảo hiền, làm ăn ổn định và phát đạt, gia đình an vui hạnh phúc, tu hành tinh tấn, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.